Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, xin nghỉ. Hôm nay hai chương đã càng, tám nguyệt năm ngày, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đoạn càng một vòng. Trước chuyên tâm đem trong nhà sự tình xử lý tốt, nhất vãn bổn nguyệt 14 hào ta nhất định sẽ khôi. Phục đổi mới, không tiện chỗ, còn thỉnh đại gia thông cảm. Hết chương.